Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939. Thứ 10 bát phong thư. 26. Quân Nghiên hít vào một hơi. Nói, ta có thể nói, ngươi theo ta học 3 năm. Ở Tấn trong thành sẽ không có người là đối thủ của ngươi. Vu Cấm nói, ngươi mông nhân đi, chúng ta nhưng là học sinh. Chỉ có Song Hưu mới có không đến đi theo ngươi học võ thuật. Ngươi trông cậy vào mỗi ngày nhất 2 giờ đả bại nhân gia tu tập mười mấy năm. Không sai, võ thuật cũng chú ý thiên phú. Nếu ngươi thiên tư thông minh, 3 năm nội tất thành châu báu. Vu Cấm trợn trừng mắt, cảm thấy Quân Nghiên thật thích hợp bán hàng đa cấp tổ chức. Quang làm cho người ta tẩy não năng lực liền vượt qua thông thường lừa công ty con. Hắn mới sẽ không tin đâu. Quang 3 năm thời gian muốn thật sự có thể đả bại Tấn Thành này đức cao vọng trọng. Hắn là có thể Quân Nghiên họ. Có đôi khi, bộc lộ tài năng có thể làm cho người ta vui lòng phục tùng. Không có động tác võ thuật đẹp, chỉ là nắm tay phát ra kình khí có thể đủ cảm nhận được vĩ đại lực lượng. Quân Nghiên một quyền chùy ở Bao Cát thượng, ở ngập trời lực lượng dưới. Bao Cát bị tạp ra một cái hố. Kình khí trực tiếp đem Bao Cát xuyên thủng, đó là Bao Cát A, đầy đủ có 50 cân Bao Cát đều có thể trực tiếp một quyền đầu xuyên thủng. Nếu đổi thành nhân, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tôn Viện ngây ra như phỗng, nếu không phải là nhìn đến phân tán nhất hạt cát, thật đúng vô pháp đem vừa rồi hình ảnh cùng Quân Nghiên liên hệ đứng lên. Nàng cảm thấy Quân Nghiên chính là cái quái vật, một quyền có thể đem Bao Cát tấu cái động xuất ra. Hảo vào lần trước nàng kêu nhân đem Quân Nghiên ngăn ở toilet cửa thời điểm. Nàng không có nghiêm cẩn, bằng không nàng khó có thể tưởng tượng, một quyền đầu đánh vào nàng trên bụng, có phải không phải của nàng bụng cũng sẽ phá một cái động. Hiện tại, tin đi, Vu Cấm hiện tại tâm tình cùng Tôn Viện có chút cùng loại. Đứng ở trước mặt hắn tuyệt đối không phải là một cái bình thường thiếu nữ mà là một cái sống vài thập niên tuyệt thế cao nhân, ngươi có phải không phải xuyên Việt? A Phi, Vu Cấm ngươi nói gì đâu? Lão đại đó là trời sinh thần lực, ngươi có học hay không? Sẽ không kéo đến, học, ta đương nhiên học, sư phụ, ngươi tha thứ đồ nhi có mắt như mù. Từ nay về sau, ta liền đi theo ngươi học. Vu Cấm ánh mắt hết sức cực nóng, xem Quân Nghiên giống như là nhìn trời thần giống nhau, cả người tản ra sáng rọi. Người đâu, nguyện ý sao? Quân Nghiên để ý là Khương Đông Diệp thái độ. Nàng không nghĩ tới Khương Đông Diệp sẽ đến rầm rộ võ quán. Cũng không nghĩ tới hắn hội bởi vì bị đánh sự tình cố ý chạy tới học võ thuật. Nàng vừa rồi triển lộ chỉ là băng sơn một góc, mục đích vì dẫn Khương Đông Diệp mắc câu. Nàng không sợ sự tình làm hỏng. Quân Nghiên đối bản thân võ thuật phá lệ có tự tin. Là cái nam nhân đều sẽ có huyết khí sôi trào một mặt. Cho dù là cấm dục hệ nam thần, đả khởi người đến cũng là không chút nào chùn tay. Khương Đông Diệp tưởng cường đại hơn, liền muốn theo tự thân làm khởi. Đổi mà nói chi, không có Quân Nghiên xuất hiện, Khương Đông Diệp cũng là sẽ chọn học tập một môn võ thuật đến từ bảo. Hắn theo đuổi hoàn mỹ, là không tha cho bản thân bị người khác đả bại. Nàng dùng bản thân võ thuật làm trao đổi điều kiện, tới gần Khương Đông Diệp, cũng là bất đắc dĩ vì này. Khương Đông Diệp gia tộc thế lực tuyệt đối có thể áp suy sụp Quân Nghiên tiểu gia. Ở nàng không có cường đại phía trước, nàng muốn thông qua không quan trọng việc nhỏ chậm rãi cảm hóa Khương Đông Diệp. Đem thầm mến thăng cấp vì minh luyến, ngươi làm ta bảo tiêu. Ta phó ngươi luận võ quán cao tam thành tiền lương, Khương Đông Diệp hy vọng Quân Nghiên ở lại hắn. Bên người, một mình dạy hắn một cái. Quân Nghiên nở nụ cười, ta không cần ngươi phó tiền lương. Ngươi ta hỗ giúp hỗ trợ có thể, hảo. Ta đáp ứng ngươi, Tôn Viện lôi kéo Quân Nghiên thủ. Đau khổ cầu xin nói. Lão đại, ngươi đừng bỏ xuống ta mặc kệ a. Ngươi nhưng là đáp ứng rồi ta muốn ở lại võ quán giúp ta. Ngoặc kép, hết chương.